Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 88, tự thực ác quả nguyên thủy. Chỉnh đốn một ngày, Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, Tây Kỳ đại quân bỗng nhiên chạy về phía Triều Ca. Triều Ca đã mất đi sở hữu bình chướng, đã mất đi sở hữu mạch đại tướng lãnh. Tại bây giờ rào rạt như nước thủy triều Tây Kỳ đại quân trước mặt. Còn sót lại ngăn cản, căn cũng là bẻ gãy nghiền nát. Không đến một ngày, liền đến Triều Ca thành, công thành càng là dễ dàng, thậm chí không cần cưỡng ép phá thành. Nội bộ gặp trụ vương, đát kỷ giết hại dân chúng, nhao nhao mở cửa thành ra, nghênh đón nghĩa quân vào thành. Bây giờ, Triều Ca trong duy nhất có thể thủ vững, chỉ có hoàng cung đại môn đóng chặt, Na Cha bọn người nhất thời quỷ dị thế mà không thể công phá. Làm sao có thể, cái này hoàng cung tà môn, nhìn ta phá vỡ, Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng, oanh, a, Lôi Chấn Tử bị hoàng cung đại môn bắn ngược mà quay về. Lại là vừa vặn trọng kích hoàng cung một tòa đại môn thời điểm. Bị một cỗ kim quang nổ bắn mà quay về, Tây Kỳ tướng sĩ tất cả đều biến sắc. Khương Tử Nha cũng là phát hiện hoàng cung dị thường, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời mây trắng che đậy, nhưng tại trong đám mây trắng mơ hồ có lấy một cỗ hồng đại uy nghiêm khí tức. T, Khương Tử Nha hít vào miệng hàn khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức. Không sai, Khương Tử Nha mí mắt cuồng loạn, tuy nhiên không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao tọa trấn Triều Ca hoàng cung trên không. Nhưng, cũng biết, giờ phút này không phải cưỡng ép đánh chiếm hoàng cung thời điểm. Giờ phút này đánh chiếm hoàng cung, cũng là tại cùng thánh nhân đối nghịch a. Dừng lại, Khương Tử Nha một tiếng gào to, Tây Kỳ tướng sĩ không hiểu nhìn về phía Khương Tử Nha. Hoàng cung sau cùng lại nói, hiện tại, đem Tây Kỳ trong thành, sở hữu gian tặc ác quan viên, toàn bộ bắt, trước đem trụ vương nanh vuốt bắt lại, sau cùng lại đối phó bạo quân trụ vương cùng yêu hậu đát kỳ. Khương Tử Nha hạ lệnh, vâng, đại quân ra lệnh một tiếng, nhất thời, Triều Ca trong, ngày xưa vô số hộ tống trụ vương. Đát kỷ làm ác đại thần phủ đệ, tàu ngộ Tây Kỳ đại quân điểm qua. Khương Tử Nha đứng tại một chỗ trên đài cao, nhìn trước mắt hoàng cung, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Giờ phút này, trong hoàng cung từ nhưng đã loạn cả một đoàn, một số cung nhân muốn mở ra hoàng cung đại môn đầu hàng. Nhưng, còn có một số cung nhân làm ác quá nhiều, minh bạch. Chỉ cần rơi vào Tây Kỳ đại quân trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chết từ thủ hoàng cung đại môn. Trong hoàng cung, lưỡng phái người tranh đấu. Nhất thời trong hoàng cung cũng là gió tanh mưa máu. Chém giết một mảnh, vô cùng hỗn loạn. Đát kỷ mang theo Từ Hiên Viên phần cùng đi yêu tinh nhóm. Giờ phút này cũng là lo lắng xoay quanh. Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, Tây Kỳ đại quân vào thành, hiện tại Triều Ca khắp nơi là Tây Kỳ đại quân, chúng ta làm sao bây giờ a? Một cái nữ yêu tinh hoảng sợ nói, trụ vương trốn ở Cửu Đỉnh Điện, một mực không có đi ra, hắn là bị dọa sợ đi, hiện tại như thế nào cho phải? Trụ vương ngày xưa có thể ngăn cản Hạc Tổ, chúng ta đi theo trụ vương bên người. Trụ vương ngày xưa là bởi vì có đại khí số, đại quốc vận hộ thể, hiện tại đại thương đem diệt, đã không có bao nhiêu khí số, quốc vận không còn a. Nếu không, trụ vương làm sao đến bây giờ còn trốn tránh? Ngoặc kép, chúng nữ yêu tinh không khỏi nóng nảy, chỉ có đát kỷ lộ ra một tia cười lạnh, sợ cái gì, nhìn đem các người ối, tỉ tỉ. Một đám nữ yêu tinh nhìn về phía Đát Kỷ, chúng ta là phụ nữ Hoa Nương nương mệnh đến đây, Khương Tử Nha không dám làm gì được chúng ta, các ngươi không cần khẩn trương. Đát Kỷ nhất thời nói ra. Đúng, đúng, là nữ oa nương nương để cho chúng ta đến. Chúng ta là phụng thánh nhân lệnh. Chúng nữ yêu tinh nhãn tình sáng lên. Bất quá, cũng không thể cam đoan Khương Tử Nha bọn họ không hiểu quy củ. Chúng ta vẫn là thừa dịp loạn sớm một chút rời đi. Đát Kỷ cau mày nói. Tỷ tỷ nói là, một đám yêu tinh nhao nhao gật đầu. Bây giờ hoàng cung loạn như vậy, bốn phía giết chóc, thiếu mấy người, cũng không ai nhìn ra. Bọn muội muội, chúng ta phụng nữ oa nương nương mệnh đến đây họa loạn đại thương. Lần này đại thương bị tiêu diệt, chúng ta cũng coi như công thành lui thân. Tại triều ca, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, nhưng chúng ta sau này trở về, không có nương nương ý chỉ, đối nhân tộc liền không thể lại hạ sát thủ. Nếu không, những cái kia tự xưng là chính đạo gia hỏa, nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Tại cái này thời khắc cuối cùng, các ngươi muốn ăn thịt người, liền sau cùng ăn no nê đi. Trong hoàng cung loạn cả một đoàn, không ai phát hiện chúng ta. Đát Kỷ nói ra, trước khi đi sau cùng ăn no nê. Tỷ tỷ anh minh, một đám yêu tinh nhất thời vui vẻ nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung biến càng phát ra chướng khí mù mịt. Đầy hứa hẹn mở cửa thành ra chém giết lẫn nhau. Có trộm hoàng cung bảo vật chém giết lẫn nhau. Có ăn người tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, hoàng cung tựa như biến thành luyện ngục. Bốn phía đều là kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mà trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố thủ, kiên nhẫn chờ trong. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng có cảm niệm, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đám mây thêm ra tới một người. Nữ oa nương nương, ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nói. Nữ oa thực sự trên không trung, nhìn cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ ra một tia cười lạnh. Ngọn gió nào đem ta thổi tới? Tự nhiên là đại thương diệt quốc, nhân tộc lâm nạn ngập trời tội nghiệt a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không biết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là mỉm cười. Ta không rõ ràng. Không rõ ràng cũng tốt, lập tức liền rõ ràng. Nữ oa lại là mỉm cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, luôn cảm giác nơi nào có không thích hợp. Cúi đầu đối phía dưới nhìn lại, lại nhìn thấy Đát Kỷ mang theo một đám yêu tinh. Tại nuốt ăn đại lượng hoàng cung người về sau, từng cái trà trà khóe miệng máu tươi, lộ ra hài lòng sắc. Tỷ tỷ, một trận này không cần lén lút ăn, là ta ăn thích nhất nhanh một lần. Một cái nữ yêu tinh hưng phấn nói. Tốt, ăn uống no đủ, chúng ta nên đi, đi hoàng cung Bắc Môn. Ra hoàng cung, lẫn vào hỗn loạn trong thành, tìm một cơ hội ra triều ca. Đát Kỷ nhất thời nói ra. Vâng, một đám nữ yêu tinh nhất thời ứng tiếng nói. Nhất thời, Đát Kỷ một hàng đến Bắc Môn. Bắc Môn cũng có đại lượng giết chóc, nhưng nơi này chém giết, chỗ nào hơn được một đám yêu tinh vượt quan. Đát Kỷ mị hoặc pháp thuật dưới, liền để bọn hắn từ bỏ chống lại, vụng trộm mở cửa thành ra, cho một đám yêu tinh nhanh chóng bước ra hoàng cung. Một đám yêu tinh ra hoàng cung, nhất thời bỏ chạy mà lên. Thế nhưng là, giờ phút này hoàng cung đã sớm bị Tây Kỳ đại quân hạng chặt như nêm cối. Một đám yêu tinh đi ra, nhất thời liền bị Khương Tử Nha phát hiện, ra lệnh một tiếng, Dương Tiễn mang theo Lôi Chấn Tử các tướng lãnh, nhanh chóng bổ nhào qua. Dương Tiễn còn mang theo Hao Thiên Khuyển. Một đám yêu tinh lĩnh tuy nhiên cường đại, Đát Kỷ càng là tu vi kinh người, có thể Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển trước mặt, chạy đi đâu đến rơi? A, tỷ tỷ cứu ta, đáng chết hắc cẩu, không muốn cắn ta. A, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Tùy tiện tuyển một cái phương hướng, liền đụng vào một đám tặc tướng. Ngoạc kép, căn không có chút nào lo lắng. Một đám nữ yêu tinh đảo mắt bị giết hơn phân nửa. Còn lại mấy cái tính cả đát kỷ, cùng một chỗ bị tóm lên đến, áp dưới đến Khương Tử Nha trước mặt. Khương Tử Nha sắc mặt băng lãnh nhìn về phía bị trói trói đát kỷ. Yêu hậu, ngươi làm chuyện tốt, tâm địa độc ác như rắn, làm thiên hạ loạn lạc, hại ta nhân tộc gặp thật lớn như thế tai nạn, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đến a, đưa các nàng toàn bộ trảm thủ. Ngươi không có thể giết ta, ta là nữ oa nương nương phái tới. Đát kỷ nhất thời cả kinh kêu lên. Trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Đát kỷ đem chính mình chịu tội đạp đổ nữ oa trên thân, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Mà Khương Tử Nha đại doanh trước, Đát kỷ một tiếng gào to, nhượng bốn phía sở hữu tướng sĩ một hồi, tiếp theo hỏi thăm nhìn về phía Khương Tử Nha. Cái này còn muốn giết sao? Khương Tử Nha nhíu mày tế, lại nghe được bầu trời tiên nhạc tung bay. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy nữ oa nương nương dậm chân lâm hư mà đến. Bái kiến nữ oa nương nương. Tất cả mọi người nhất thời cung kính cong xuống. Nữ oa không để ý đến những người khác, mà chính là nhìn về phía Đát kỷ. Mời nương nương cứu mạng. Đệ tử phụng nương nương pháp chỉ, chui vào triều ca, bị mất trụ vương thiên hạ. Bây giờ đại công cáo thành, lại bị Khương Tử Nha phái tới người truy sát, kém chút bị độc thủ. Mời nương nương cứu ta, mời nương nương cứu ta. Ta là nghe ngươi mệnh lệnh hành sự a. Đát kỷ nhất thời kinh hỉ bái hướng nữ oa. Bốn phía tướng sĩ biến sắc, mà nữ oa lại là sắc mặt băng lãnh. Tốt một phái hoa ngôn xảo ngữ a. Đát kỷ, cái gì? Đát kỷ biến sắc nhìn về phía nữ oa. Năm đó, ngươi tại Hiên Viên Phần, suốt ngày cầu nguyện, muốn trở thành vương hậu. Ta niệm ngươi tâm thành, mới cho ngươi chỉ một con đường sáng, để ngươi ẩn núp triều ca. Tùy tiện mà động, ta nhưng có nói cái khác. Nữ oa lạnh lùng nói ra, chỉ là để ngươi ẩn núp. Tùy mà động, nhưng có nói cái khác. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là sững sờ. Mà trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là biến sắc. Nương nương, ta nghe nói trụ vương tại nữ oa miếu để dâm thi. Vũ nhục nương nương, nương nương tức giận, mới phái ta triều bái ca bị mất đại thương quốc vận a. Ta dựa theo nương nương ý tứ làm việc a. Đát kỷ nhất thời hoảng loạn nói. Nói đúng là, ta cũng không có nói để ngươi đến cụ thể làm cái gì. Là chính ngươi, tự chủ trương, mê hoặc trụ vương làm chỉ chuyện xấu, giết hại sinh linh, dẫn đến nhân tộc sinh linh đồ thán. Nữ oa lạnh lùng nhìn về phía Đát kỷ. Ta là dựa theo nương nương ý tứ ta. Đát kỷ nhất thời biến sắc, hoảng sợ không khỏi. Ta không có cho ngươi hạ cái này pháp chỉ, ta chỉ nói một câu, để ngươi tùy thời mà động, là ngươi tự chủ trương, bây giờ xông ra di thiên đại họa, lại muốn nhượng bản tôn cho dưới lưng ngươi cái này ngập trời tội nghiệt. A, ha ha ha ha, Đát kỷ, ngươi là hồ đồ a, ta để ngươi ăn người, ta để ngươi hại người, ta để ngươi làm ác, không. Hết thảy đều là ngươi tự chủ trương, đều là ngươi cùng trụ vương tự chủ trương. Hiện tại còn muốn lại ta? Ta hảo tâm thành toàn ngươi trở thành vương hậu nguyện vọng, ngươi lại làm sằng làm bậy, đáng đời bị này ác báo. Hừ, nữ oa lạnh lùng nói ra. Nói, nữ oa nhìn về phía Khương Tử Nha nói, Đát kỷ làm ra hết thảy không có quan hệ gì với bản tôn. Khương Tử Nha, các ngươi xử trí như thế nào? Còn là dựa theo các ngươi ý tứ đến. Ta mặc kệ. Nói, nữ oa dậm chân bay trở về không trung. Nương nương, nương nương cứu ta. Đát kỷ hoảng sợ la lên. Nhưng, giờ phút này nữ oa, chỗ nào để ý tới Đát kỷ hô hoán. Ngập trời tội nghiệt, hạo đại nhân quả. Nữ oa làm sao có thể qua đọc. Nơi xa. Âm thầm Chuẩn Đề Thánh Nhân hơi sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả ngày đánh ngỗng, đây là bị ngỗng mổ con mắt, muốn nhượng nữ oa cõng nồi. Kết quả, nữ oa một điểm nhân quả không dính. Đây không phải, sở hữu tội nghiệt toàn bộ trở về. Toàn bộ tính toán tại Đát Kỷ, trụ vương trên thân, lại đảo ngược tính toán tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đầu. Nữ oa, ngươi, cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời tức giận đứng dậy. Ầm ầm, mắt trần có thể thấy vô số đỏ như máu tội nghiệt khí. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh thân. Trụ vương Đề Dâm Thi, một phen tính kế nữ oa. Kết quả, nữ oa phiến diệp không dính vào người, lại làm cho trụ vương tự thực ác quả. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá hóa giận, nữ oa nương nương lại là cười lạnh nói, những năm này, ta đáp ứng phu quân, không cùng các ngươi tam thanh đồng mưu. Phu quân nói không sai, các ngươi tam thanh không có ý tốt, thật đúng là như thế, còn thật sự cho rằng ta nữ oa dễ khi dễ. Chính ngươi nhân quả, chính mình tiếp nhận đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.